Bốn người cải trang thành một gia đình quyền quý, rồi rời núi Xích Thành. Vô Huế giấu kín bản long đao, cho rèn một cây thiết tiên làm vũ khí. Bích Vân cũng dùng kiếm giống như xương. Thực ra, phép định tiên và kiếm rất giống nhau. Họ Dịch Dung trẻ đi vài tuổi, mặt non trẹt như đám công tử tiểu thư con nhà thế gia. Côn Linh vui vẻ nhận vai hầu cận. Lúc hóa trang, Vô Hối nói đùa. Hai người mang gương mặt đôi chín mà thân hình này nở như vậy ai mà tin được. Họ thẹn thùng lại nhéo chàng thật đau, nhưng cũng dùng lụa bó ngực cho bớt khiêu gợi. Sở Nhị Hùng đã khéo léo tô điểm cho hai nàng có dung mạo hơi giống nhau, như hai chị em ruột vậy. Nữ nhân vốn yêu nhan sắc của mình, nên nài nỉ đừng làm cho họ trở nên xấu xí. Rốt cuộc, Nhị Hùng vất vả lắm mới khiến họ hài lòng. Vô Hối định đến Tung Dương, liên hệ với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, nên đi về hướng Tây Bắc. 6 ngày sau, họ đã đến thành An Khánh, nằm trên bờ bắc Trường Giang. Bốn người vào Vọng Giang Lâu dùng cơm trưa. Hai nàng díu dít gọi những món ăn cầu kỳ đắt tiền, y hệt như những bậc thiên kim tiểu thư. Họ chăm chăm gắp thức ăn cho Vô Hối và mời mọc Côn Linh. Cảnh tình tứ này không khỏi khiến bọn thực khách ghen tị với chàng công tử có gương mặt tái xanh, bệnh hoạn. Không phải ngẫu nhiên mà chàng có dung mạo này. Ở Chiết Giang quả thật có một nhân vật nổi tiếng mà giang hồ thường gọi là bệnh công tử Trang Hội. Hắn là con nhà đại phú khét tiếng phong lưu, thiện dụng cây tiết địch. Nhưng giờ đây gã đang liệt giường vì sắc dục quá độ, được đưa đến Chí Tôn Cung điều trị. Cử phụ của gã là rể của họ Sở. Trong tiếng Bắc Kinh, chữ Hội và chữ Hối phát âm giống nhau, nên hai nữ nhân không hề ngượng ngập. Ăn xong, Vô Hối cùng Côn Linh đối ẩm. Chàng lơ đãng nhìn quanh, phát hiện trên tửu lâu có rất nhiều hảo khách giang hồ. Gương mặt họ trầm trọng, đầy vẻ ưu tư. Mỗi bàn độ 5-6 người, nhưng dường như họ đều quen biết nhau. Một đại hán mắt lồi, râu quai nón rậm rạp, bóp bể chung rượu trong tay, bỉ phẫn nói: "Bọn chó má Thần Long Bang quả là đáng hận. Phái Võ Đàng chúng ta không thể nhịn nhục được nữa. Chúng đã dầm sát các ni cô Nga Mi, giờ lại đòi đến Cam Tiến mượn ái nữ của trưởng môn. Thạch Đại Hồ ta dẫu chết cũng quyết liều mạng một phen." Lão giả râu bạc, tuổi độ lục tuần, cau mày nói: "Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn. Người có phát tác ở đây cũng vô ích. Ăn uống cho mau rồi lên đường." Có lẽ bối phận của người này khá cao, nên Đại Hổ im tiếng. Côn Linh thì thầm: "Họ là đệ tử tục gia Võ Đàng ở các tỉnh duyên hải phía nam Trường Giang." Vô Hối không có giao tình thâm hậu với các phái Bạch Đạo. Trước đây, chàng liên thủ cùng họ là vì việc chung của Võ Lâm. Dù họ hết lòng kính ngưỡng chàng, Vô Hối vẫn cảm thấy giữa hai bên có một hố sâu ngăn cách. Đó là cái chết oan uổng của phụ thân chàng, Trường Giang Nhất Đao. Nhưng vì đại nghĩa Võ Lâm, chàng không thể bỏ mặc Võ Đang tàn lụi dưới ma kiếp. Phái này đã là chốt dựa cho chính khí giang hồ từ mấy chục năm nay. Khi bọn đệ tử tục gia Võ Đang lên đường, thì Vô Hối cũng theo sau. Bọn họ không để ý, chỉ tưởng rằng đám con nhà thế phiệt này ngẫu nhiên đi cùng lộ trình. 4 ngày sau, gặp nhau ở bến đò sông Hoài, lão nhân cao niên chợt nhớ ra lai lịch của chàng thanh niên mặt xanh này. Lão đến bên hỏi thăm: "Lão phụ là Tường Hoàng ở Phúc Châu, dám hỏi có phải Tiếu Hiệp là bệnh công tử Trang Hội ở Ôn Châu hay không?" Vô Hối lạnh lùng gật đầu. Họ tưởng đã nghe giới hảo kiệt duyên hải đồn đại về tính khí cao ngạo của Trang Hội, nên không hề mích lòng. Lão hỏi tiếp: "Chẳng hay công tử và nhị vị phu nhân đi đâu?" Chàng cười nhạt đáp: "Ở mãi Chiết Giang cũng buồn, nên tại hạ dẫn hai ái thê đi ngao du thiên hạ, không định trước được địa điểm." Tường Hoàng ai nấy bảo: "Võ Lâm đang chìm dưới ách thống trị của Thần Long Bang. Vạn độc thần trùng và tùy hoa nhị quái đều cực kỳ háo sắc. Nếu chẳng may bọn chúng hứng thú trước dung nhan của nhị vị phu nhân đây thì nguy to. Nghĩ tình xóm giềng, lão phu khuyên công tử nên cải trang cho họ để tránh tai ương." Vô Hối cao ngạo nói: "Cảm tạ hảo ý của Tường huynh, nhưng tại hạ cũng muốn thử xem bản lãnh bọn tà ma lợi hại đến đâu." Họ Tường thở dài bỏ đi. Lúc đó còn cách bờ nửa dặm, một toán môn đồ Thần Long Bang kéo đến. Chúng có độ khoảng 30 người. Thấy hai nữ nhân, Tên đầu lĩnh thấp lùn bật cười hô hố. Hơ, trời thương anh em ta nên mới ban cho hai người đẹp nón nà thế này. Cả bọn ùa đến vây chặt bọn vô hối. Chàng vẫn thản nhiên phe phẩy chiếc quạt giấy không nói một lời. Bích Vân và Như Sương giả đò sợ hãi núp sau lưng vô hối. Một tên cao gầy cao giọng. Hai nàng định nhờ tên công tử sắp chết này bảo vệ hay sao? Thần Long Bang ta vô địch thiên hạ nên chẳng ai dám can thiệp vào đâu. Vô hối vẫn lặng im để xem thái độ của bọn người tự xưng là hiệp khách chính phái. Cũng may, họ không phụ lòng chàng, nhất tề ập vào chém giết bọn Thần Long Bang. Chỉ trong hai khắc, 30 tên côn đồ đã chết gần hết. Tên đầu lĩnh vội tung pháo hiệu cầu cứu. Vô hối đứng im quan chiến. Chàng rất tán thưởng võ công và thần lực của Thạch Đại Hổ. Thanh kiếm trong tay gã to và nặng gấp 3 kiếm thường, chém gãy đôi xương cốt đối phương nhẹ nhàng như một tên đồ tể thiện nghệ. Tên đầu lĩnh mập lùn cuối cùng cũng bỏ mạng dưới tay Tưởng Hoàng. Lão vội vã nói, công tử mau cùng bọn lão phu sang sông, viện binh của chúng sắp đến. Vô hối lắc đầu, chư vị cứ đi trước, bọn này đến lượt bọn ta ra tay. Đoàn nhân mã tiếp viện đông đến hơn 100, chỉ còn cách chừng 50 trượng. Tưởng Hoàng quay sang bảo bọn văn bối. Vái võ đàng ta lẽ nào lại sợ bọn tà ma? Anh em hãy ở lại tử chiến, dẫu chết cũng xứng đáng đệ tử Trương Tổ Sư. Mọi người phấn khởi giơ cao trường kiếm, sát ma. Vô hối cảm động, giơ ngón cái lên tán thưởng. Quả không hổ danh hiệp khách, tài hạ yên lòng cùng chư vị diệt ma. Toàn băng chúng Thần Long Bang xuống ngựa, ùa đến. Vô hối ra hiệu cho ba người kia, rồi rút thiết tiên xông vào hàng ngũ địch. Bích Vân và Như Sương từ lâu không được hưởng cảm giác sắc máu, nay trổ hết tài nghệ tiêu diệt bọn cuồng đồ. Côn Linh cũng không chịu kém, múa thít loan đao xông vào. Tay tả gã giải hàng nắm vấn tâm đình, đã thương được mười mấy tên. Vô hối đang dùng vò thiên cầm thân pháp đảo lộn trên đầu bọn Thần Long Bang. Chưa đầy nửa khắc, đã có mấy chục tên thủng đầu bởi thiết tiên, hay là ngã gục vì những đạo trường kình mãnh liệt từ tay tả của chàng. Các cao thủ võ đang tròn mắt đứng nhìn. Họ không ngờ bản lãnh của bọn người này lại khủng khiếp như vậy. Độc Mỹ Nhân thấy bọn địch nhân vẫn liều chết xông vào, nàng bất nhẫn tung ra những viên mê hồn đạn, độc phấn bao phủ đầy đấu trường, khiến đám mô đồ Thần Long Bang gục ngã chẳng sót một tên. Quần hà võ đang hoan hô vang dội. Vô hối bảo họ, mong chư vị giúp một tay, phế bỏ võ công của những tên mê man, giết chúng chỉ bẩn tay mà thôi. Tưởng Hoàng đốc thúc mọi người làm theo lời chàng. Nửa canh giờ sau, họ đã sang được bờ bắc sông Hoài. Ba hôm sau, đoàn người đến Nam Dương, chỉ cách Dạng Tung Sơn hơn 100 dặm. Tưởng Hoàng và bọn đệ tử Võ Đang rất muốn Vô Hối đến Võ Đang Sơn trợ chiến, nhưng không biết mở lời thế nào, đành bỏ đi trước. Vô Hối đưa hai nữ nhân và Tam Thủ Miêu vào huyện thành qua đêm. Tắm gội ăn uống xong, Côn Linh ra phố nghe ngóng tin tức để Vô Hối và nhị vị phu nhân tỉnh tự. Độc Mỹ Nhân từ sau sự cố trong rừng Thất Thị Lâm, tâm tính trở nên dịu dàng, không tranh giành với các nữ nhân trung thuyền nữa. Nàng tủm tỉm cười bảo, thiếp xuống vườn ngắm hoàng hôn một lát, xin tướng công và Vân Muội cứ tự nhiên. Vô Hối lẳng lặng búng một đạo vô hình chỉ điểm huyệt Như Sương rồi đặt lên giường. Bích Vân hiểu ý trượng phu, cười khúc khích, cởi xiêm y Độc Mỹ Nhân. Như Sương được Vô Hối giải huyệt, cũng lột áo Bích Vân trả thù. Vô Hối đứng chắp tay sau lưng, say mê chiêm ngưỡng thân hình của hai mỹ nữ. Họ thẹn quá hóa giận, chụp lấy chàng cắn yêu. Ba người lặn hụp trong bể ái ân, không hề biết chán trường. Dù trước đây chàng nghĩ rằng mình yêu thương Bích Vân hơn cả, nhưng từ ngày Như Sương bỏ đi, chàng biết rằng cả bốn nàng đều là bảo vật quý giá của đời mình. Chàng có thể thản nhiên đi vào tử địa, nhưng không chịu đựng được sự mất mát tình yêu. Chiều hôm sau, bọn Vô Hối đã có mặt trong Ngọc Nữ Khách Điếm, huyện thành Tung Dương. Nơi đây chỉ cách ngọn Ngọc Nữ Phong chừng 40 dặm. Ngọc Nữ Phong là tên thực của Võ Đang Sơn. Cuối canh hai, trăng 13 chênh chếch đằng đông, chưa kịp tỏa sáng thế gian đã bị mây đen che phủ. Cơn mưa thu ập đến như dòng bão, tiết trời trở lạnh. Bàn bạc xong, cô Linh trở về phòng riêng tưởng nhớ đến người vợ trẻ Miêu Phượng. Gã không bao giờ ganh với Vô Hối, vì chàng là bậc kỳ tài, tất phải được mỹ nhân yêu ái. Hơn nữa, nội tổ gã trước kia lìa đời đã dặn dò với con cháu phải tận tụy phò tá dòng họ Công Tôn để trả cái ơn bảo lưu huyết mạch họ Khôn. Lãnh Tâm Đao Bảng Quý Dân cũng một lòng như vậy, nhưng vì sự nghiệp đa môn nên không thể rời bỏ Thất Thị Lâm để theo hầu thiếu chủ. Sáng ra, tiếng chim ríu rít ngoài vườn đánh thức Vô Hối. Chàng chợt nhớ đôi thần ưng của Thiên Cầm Tôn giả. Ngày ấy vì muốn bảo vệ sự bí mật của Thất Thị Lâm nên chàng đã yêu cầu Tôn giả đổi đôi chim về núi. Chàng tự cười mình đã để tâm hồn tung mây lướt gió quá nhiều. Hai nữ nhân đang nằm cạnh chàng cũng vậy. Cuộc sống bình lòng no đủ đã đem lại những nếp mỡ thừa. Mai sau họ sẽ già và xấu đi, nhưng chàng vẫn mãi mãi yêu thương. Họ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho chàng với một tình yêu nồng cháy. Như sương u ớt trong cơn mê, nét mặt nàng cực kỳ đau khổ, từng dòng lệ ứa ra khóe mắt. Vô Hối vội lai nhẹ: "Sương muội, sương muội." Mỹ nhân giật mình tỉnh giấc, mỉm cười khi thấy trượng phu vẫn nằm bên. Bích Vân cũng mở mắt, nàng cầu nhầu: "Thiếp còn muốn ngủ thêm một chút nữa." Như Sương thọc tay vào sườn nàng, hai người đùa giỡn một hồi mới chịu xuống giường. Đầu giờ thìn, bọn Vô Hối đã có mặt ở chân núi Võ Đang. Mấy trăm hào khách giang hồ hiếu kỳ cũng đến đây. Tò mò hiếu sự là một trong những cố tật của người võ lâm. Họ không thể bỏ qua cơ hội quan chiến những trận thư hùng. Ai cũng muốn được người đời tán tụng là kẻ kiến văn uyên bác. Họ sẽ được dịp kể lại một cách say sưa những điều trông thấy. Tóm lại, khách giang hồ đa số là những kẻ nhiều lời và hiếu danh. Sự xuất hiện của hai vị cô nương xinh đẹp càng khiến họ cao hứng. Những chàng thiếu hiệp lén lút chỉnh trang lại tóc tai y phục, mặt mũi cao ngạo, lạnh lùng, ngực ưỡn ra, lời nói văn hoa, cẩn trọng hơn trước. Nếu không có sự hiện diện của Bệnh Công Tử thì chắc chắn họ sẽ tràn trề hy vọng hơn. Thái Cực Kiếm Cảm Tất Thắng đã dẫn đệ tử xuống đến. Họ không muốn cuộc giao tranh làm tổn hại đến tổ đường. Sau lưng họ Cam là bốn đạo nhân râu tóc bạc phơ. Võ Đang Tư Lão không xuất hiện trên giang hồ, nhưng ngài cũng biết võ công của họ rất cao siêu. Kể cả hơn trăm đệ tử tục gia thì nhân số Võ Đang lên đến 400 người. Gương mặt họ trầm lặng, đầy vẻ bi phẫn. Tưởng Hoàng thấy bọn Vô Hối, la mừng rỡ đến dì tai trưởng môn. Cuối giờ thìn, đoàn nhân mã của Thần Long Bang kéo đến. Chúng đông đến 100 người. Đi đầu là Tùy Hoa Song Quái. Hai lá ma tuổi tác chỉ độ lục tuần, mày rậm, mũi tẹt, mắt nhỏ như sợi chỉ, miệng rộng, để lộ hàm răng thô kệch không đều. Họ là anh em song sinh, nên giống nhau như hai giọt nước. Nếu lão đại Như Vân không mặc áo trường bào và lão nhị Nhung Vũ không mặc áo xanh thì quả thật là khó phân biệt. Ngoài ra còn có 20 tên địa sát mặc áo da tê ngưu, thân hình cao lớn. Nhung Vân xuống ngựa, quắc mắt hỏi: "Cam trưởng môn, chẳng hay lão có chịu dâng nạp ái nữ hay không?" Cam Thất Thắng phẫn nộ bảo: "Mấy tháng trước, bọn ngươi dùng vũ lực tiêu diệt phái Nga Mi để bắt người. Cả thiên hạ đều căm phẫn. Này phái Võ Đang chúng ta thà làm ngói vỡ chứ không thèm làm ngọc lành." Nhung Vũ quay sang hỏi đám hào kiệt quan chiến: "Bọn ngươi đến đây xem hay để trợ giúp Võ Đang? Nếu không muốn uổng mạng thì mau lùi ra xa 6 trượng. Mọi người sợ hãi, làm theo lời lão nói. Vô Hối cũng vậy. Chàng quan sát chiếc lồng gỗ đựng động vật, tìm cách tiêu diệt. Nhung Vân ngạo nghễ nói: "Từ lâu anh em Nhung Mỗ được nghe Võ Đang võ học xuất chúng nên muốn được thưởng thức vài chiêu xem sao." Song quái tâm ý tương thông, cùng rút đoạn côn nơi lưng ra. Hai cây côn này có lẽ bằng đồng đen, thân to bằng cổ tay, ngắn hơn trường kiếm một chút, trọng lượng không dưới 30 cân. Thái Cực Kiếm định xuất trận thì bị hai lão trong Võ Đang Tứ Lão tranh mất. Đó là hai vị sư thúc của họ Cam, Tam Lão và Tứ Lão. Tam Lão cao gầy, gương mặt sưng sầu, tóc bạc, râu hoa râm. Tứ Lão thì mập lùn, to ngang, không râu và đầu thì hói bóng. Họ đều sử dụng trường kiếm. Song quái không chờ địch thủ dừng chân, bất ngờ vung đoạn côn xông đến như cuồng phong bão táp. Côn ảnh đen mờ, trùng trùng lấp lấp. Vô Hối không ngờ hai lão man di này lại có tuyệt kỹ phi thường đến thế. Chàng cao hứng nghiên cứu côn pháp của họ. Hai vị trưởng lão Võ Đang luyện Thái Cực Tuệ Kiếm đã hơn 60 năm, nên đâu dễ gì bị áp đảo. Họ tung mình lên không tránh chiều, rồi bổ lưới kiếm xuống. Vũ khí chạm nhau chằn chát. Trường kiếm dù mỏng manh và nhẹ hơn đồng côn, nhưng nhờ hai lão đạo công lực thâm hậu nên không gãy. Điều đáng nói là song quái thần lực kinh hồn, tu vi cao hơn tuổi tác. Lối đánh của anh em họ Nhung dường như chỉ có công mà không có thủ. Chiêu này nối tiếp chiêu kia liên miên bất tuyệt. Côn pháp lại rất ảo diệu tinh kỳ. Hai vị trưởng lão đem hết bản lãnh ra chống cự. Kiếm quang màu vàng bạc cố chặn đứng đường côn và uy hiếp tử huyệt của đối phương. Nhưng 200 hiệp thôi qua mà vẫn quân bình. Quân hào hồi hộp theo dõi và không khỏi kinh sợ trước võ công của song quái. Bỗng Nhung Vân gầm lên như hổ giống. Hai thanh đồng côn lồng lộn điểm liên tiếp vào màn kiếm quang. Bất ngờ đoàn côn ló ra thêm một đoạn nữa, xuyên qua kiếm ảnh, đâm vào ngực của hai đạo nhân. Họ dù nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này nên bị trúng đòn. Tam lão và tứ lão ự lên, văng ra sau hơn nửa trượng, máu miệng rỉ ra. Nếu không có luồng cương khí hộ thân thì họ đã vong mạng. Song quái vung côn truy sát, nhưng đại lão và nhị lão đã đón đánh. Ba đạo trường kình mãnh liệt chặn đứng đường côn. Đại lão trầm giọng hỏi, nhị vị là truyền nhân của ma côn đấy ư? Song quái ngạo nghễ gật đầu, không ngờ lão mũi dâu ngươi lại nhận ra lai lịch bọn lão già. Nếu đã sợ thì mau dâng nạp mỹ nhân. Nhị lão mỉa mai, 60 năm trước, sư phụ ngươi bị Thiên Long Đào Công Tôn Cẩn đánh cho điên đảo, phải bỏ Trung Nguyên trốn đi, có gì mà khoe khoang. Song quái nhục nhã xông đến tấn công. Hai vị trưởng lão không dùng kiếm mà sử dụng pho thái cực quyền trấn sơn của võ đàng. Pho quyền này là tinh túy một đời của Trương Tam Phong, dựa theo lẽ biến hóa âm dương của trời đất, cộng thêm tu vi tâm hậu của hai lão đạo nên vô cùng lợi hại. Quyền phong vù vù như sấm động, khiến đoàn côn rung lên khi va chạm. Nhưng ngược lại, đặc tính quá dị của đồng côn cũng làm hai đạo nhân e ngại. Vì vậy cuộc giao tranh vẫn kéo dài, không phân thắng bại. Bỗng ngoài xa, tiếng đàn sáo vang lừng. Quân hào quay lại xem thử thì thấy một chiếc kiệu phủ sa trắng đang lướt đến. Theo sau là 200 nữ lang mặc võ phục xanh. Lúc kiệu đến nơi, Vô Hối nhận ra nam nhân áo trắng đang vén màn kiệu là độc thư sinh Mặc Vô Tâm. Chủ nhân của cỗ kiệu bước ra, nàng tuổi độ tứ tuần, dung mạo xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ yêu mị mê hồn, nhất là đôi mắt xanh biếc như mắt mèo. Các trưởng lão dường như nhận ra nàng là ai. Họ vung trường đánh mạnh một chiêu rồi nhảy lùi về chỗ. Song quái cũng đình thủ, quay sang quan sát người mới đến. Mắt họ sáng lên vẻ dâm tà. Côn Linh thì thầm, nếu tộc hạ không lầm thì mụ là Bích Mục Yêu Cơ Mộ Dung Khanh. Yêu Cơ bước đến trước mặt các trưởng lão cười khanh khách, nghiêng mình chào, tiểu muội vấn an tứ vị sư huynh. Toàn trường chấn động, không ngờ người ta lại là đệ tử võ đàng và có bối phận rất cao. Đại trưởng lão lạnh lùng đáp, cảm ơn nữ đàn Việt, bọn bẩn đạo vẫn chưa chết. Yêu Cơ tươi cười, dù sư phụ đã trục xuất tiểu muội ra khỏi võ đàng, nhưng Mộ Dung Khanh suốt đời vẫn coi tứ vị là sư huynh. Chính vì vậy, khi nghe tin Thần Long Bang định tiêu diệt bổn phái, tiểu muội vội đến ngay. Đại quái Nhung Vân cười hô hố, hơ, nếu nàng chịu thay thế cho Cam tiểu thư thì Tùy Hoa song quái sẵn sàng chấp thuận. Lão đầu biết rằng tuổi của Yêu Cơ năm nay đã thất tuần, nhờ thuật trụ nhan nên mới trẻ trung như vậy. Yêu Cơ đảo khóe thu ba tỉnh tứ, ung dung đến gần song quái. Từng bước đi yểu điệu thướt tha như tiên nữ giáng trần. Song quái mê man, dán mắt vào thân hình trắng hồng đang ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh. Khi còn cách họ chừng năm bước chân, Yêu Cơ bỗng vung tay, luồng độc vấn bao phủ thân hình hai lão họ Nhung. Không ngờ, song quái chẳng hề hấn gì, cười ha hả xông đến chụp lấy Yêu Cơ. Mộ Dung Khanh cười nhạt, phiêu thân tránh thoát, tả thù nàng bắn ra hàng ngàn mũi độc châm nhỏ như lông bò. Lần này song quái không còn cười được nữa, dù đã vung trường đánh bạt đi, nhưng vẫn dính vài chục mũi độc châm. Vết thương đau đớn và ngứa ngáy vô cùng. Hai lão vừa kinh hãi vừa căm tức, tung mình về phía bọn thuộc hạ quát vang, thả Ngô Công! Nắp dương gỗ được mở ra, đàn rít bay như đám mây chụp xuống đầu phái võ đàng và đệ tử Yêu Cơ. Nhưng hàng trăm thanh y nữ lang đã dùng phép mãn thiên hòa vũ, giải hàng vạn độc châm vào bầy phi thiên Ngô Công. Thủ pháp của họ rất linh diệu, nên sát hại gần hết bọn độc trùng. Số còn lại bị các tay kiếm võ đàng chém chết. Tùy Hoa song quái không ngờ vũ khí số 1 của Thần Long Bang lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Đại quái phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên. Cuộc loạn chiến bùng ra. Đệ tử võ đàng cầm phẫn đã lâu, này có dịp phát tiết nên thẳng tay chém giết. Song quái được sự hỗ trợ của 20 tên địa sát kiều dũng chống cự với võ đàng tứ lão, thái cực kiếm cùng 6 cao thủ võ đàng. Bọn thanh y nữ lang cực kỳ lợi hại, thanh trường kiếm trong tay họ hiểm ác như độc xà, và những mũi độc châm trong tay tả cũng vậy. Chỉ hơn khác sau, toán môn đồ đông đảo của thần Long Bang chỉ còn độ hơn 100. Song quái cùng đám địa sát vẫn điên cuồng chiến đấu, nhưng không phá nổi vòng vây ngày càng dày đặc. Bích Mục Yêu Cơ cùng Độc Tư Sinh không tham chiến, họ đứng ngoài bàn bạc. Lát sau, Mạc Vô Tâm trao cho Yêu Cơ một gói nhỏ. Nàng nhận lấy, đề khí lao vào đấu trường. Yêu Cơ bốc lên cao, tung độc phấn vào đầu song quái. Chúng tưởng cũng là loại lúc nãy nên coi thường. Nào ngờ, lần này chất độc lại mãnh liệt phi thường, cả hai lảo đảo ngã lăn ra. Bọn địa sát cùng đám tàn quân vội tháo chạy. Thái cực kiếm định giết song quái nhưng bị Yêu Cơ cản lại. Nàng cười bảo, cổ nhân có câu dĩ độc trị độc, sư điệt hãy lưu lại mạng sống của chúng lại, ta sẽ biến tùy hoa song quái thành công cụ chống lại thần trùng. Họ Cam cảm kích cái ơn tương trợ nên đành tuân lệnh. Độc Tư Sinh Mạc Vô Tâm bước đến, nhét vào miệng anh em họ Nhung 2 viên thuốc rồi giao cho bọn nữ đệ tử. Yêu Cơ nói với tứ trưởng lão, tiểu muội hối hận những hành vi ngày trước nên quyết hồi đầu, vì võ lâm mà tiêu diệt thần Long Bang. Tiểu muội sẽ thành lập Ngọc Nữ Môn, mong chư vị sư huynh và phái võ đang cùng hiệp lực. Giờ xin cáo biệt. Bích Mục Yêu Cơ rời khỏi thì phái võ đang cũng rút lên núi, quần hào giải tán. Bích Vân buột miệng nói, mụ yêu bà này thật đáng sợ, so ra còn hơn cả thần trùng. Như Sương mỉm cười, chứ không phải Vân muội thấy mụ ta già mà còn nóng nghẹo, lòng lo lắng nên sinh ra chán ghét hay sao? Vô Hối biết Bích Vân nhớ lại những ngày còn đóng vai Sơn Đông Mị Nương Hứa Sương Hoàn, chàng muốn an ủi nàng nên dịu dàng bảo, Vân muội nói chẳng sai, xem ra Yêu Cơ đang tìm cách lôi kéo các phái để tranh bá đầu vương. Bích Vân hài lòng, nếu đã có người đứng ra tương tranh với thần Long Bang thì chúng ta hà tất phải nhọc công nữa, cứ để xem kết quả thế nào rồi tính. Như Sương đúng nịu, nhân dịp này tướng công đưa bọn thiếp du ngoạn các thắng cảnh thiên hạ cho thỏa lòng. Vô Hối biết từ ngày họ thành vợ chàng như chim hót trong lồng nên cũng chiều ý. Bốn người khởi hành đi về hướng bắc, định đến Lạc Dương ngoạn cảnh. Họ không dám đi quá xa vì sợ không về Chiết Giang kịp đón xuân. Gần cuối tháng 10 đã đến nơi. Năm nay đông về sớm, tuyết bắt đầu lất phất đọng trên mũ lông và áo hồ cừu. Thời tiết này uống rượu thì thật tuyệt. Tìm chỗ trọ xong, Vô Hối dẫn hai nữ nhân dạo một vòng trên đường phố trong thành. Lúc đi ngang Lạc Thành tiểu lâu, bốn người ghé vào. Họ chọn một bàn ở sát lan can tầng 3 để có thể ngắm cảnh hoàng hà dưới màn mưa tuyết. Lạc Dương gần phủ Sơn Tây nên có loại rượu phần lâu năm hảo hạng. Rượu này có tên như vậy vì được nấu bằng nước của dốc Phần Giang. Vị cay nồng làm hai nữ nhân nhăn mặt, chỉ hai chung đã làm đỏ mặt hồng nhan. Vô Hối lơ đãng nhìn dòng nước vàng đục đang nuốt chừng những bông tuyết trắng phò. Chàng cười hỏi Côn Linh, người đang nhớ đến Miêu Phượng phải không? Tam thủ gật đầu, gã không giấu Vô Hối điều gì cả. Sau 3 ngày vui chơi, dạo khắp Lạc Dương, bọn Vô Hối định trở lại Chiết Giang bằng đường Tử Châu Nam Kinh. Nhưng hàng đoàn hào kiệt phương Bắc ghé qua Lạc Dương để xuôi Nam đã khiến chàng thay đổi lộ trình. Ngọc Nữ Môn đã ra đời, dùng chính tổng đàn võ lâm ở Tung Dương làm cứ địa. Bích Mục Yêu Cơ là môn chủ, Tuy Hòa Sao Quái và Độc Thư Sinh giữ ngôi phó. Trưởng môn năm phái Bạch Đạo đều là khách khanh hộ pháp, chỉ có Thiếu Lâm Tự và Cái Bang là không tham gia liên minh này, nhưng cũng hứa rằng lúc tối hậu sẽ cho cao thủ hỗ trợ để tận diệt thần Long Bang. Rằm tháng 11 tới đây chính là ngày lễ khai đàn của Ngọc Nữ Môn. Chính vì vậy mà hào kiệt bốn phương đến dự rất đông. Lực lượng năm phái không phải là môn đồ Ngọc Nữ Môn, họ chỉ đến liên minh mà thôi. Do đó, Bích Mục Yêu Cơ đã loan tin chiêu mộ anh hùng. 300 nữ môn đồ của Yêu Cơ là miếng mồi rất hấp dẫn đối với các chàng võ sĩ phòng không chiếc bóng. Đã 30 năm Yêu Cơ không xuất hiện, nên thiên hạ đã quên đi những ác tính ngày xưa của bà ta. Hơn nữa, Võ Lâm đã quá chán ghét căm hận Vạn Độc Thần Trùng. Vì vậy họ hoan hỉ đi theo Bích Mục Yêu Cơ. Sau trận Võ Đăng Sơn, uy danh của Mộ Dung Khanh lẫy lửng bốn cõi. Cách bà tiêu diệt đàn Phi Thiên Ngô Công đã khiến lòng người phấn khởi và tin tưởng. Trước đây, họ đặt kỳ vọng vào Công Tôn Vô Hối, nhưng chàng đã thoái xuất giang hồ và đi vào quyền lãng. Thanh danh của người võ sĩ rạng rỡ như sao giữa đêm. Họ quên đi Vô Hối như quên đi những vì sao đêm qua vẫn còn tỏa sáng. Chàng không phải là người hiếu danh, chàng chỉ làm những việc cần làm. Nhưng Bích Vân và Như Sương thì khác. Họ cảm thấy tự ái bị tổn thương khi thiên hạ hướng về Bích Mục Yêu Cơ như một cứu tinh. Vô Hối nhắc nhở: ân sư đã từng nói, thanh danh làm lụy người hiệp khách. Nếu ta là ngọn đèn sáng của võ lâm, thì suốt ngày lang bạt giang hồ, lo chuyện thiên hạ, liệu các nàng có hạnh phúc hay không? Bích Vân thẹn thùng: tướng công dạy rất phải, bọn thiếp chỉ cần có chàng thôi, hư danh đâu sưởi ấm được đêm dài. Đúng sáng ngày rằm, bốn người có mặt ở Tung Dương. Vô Hối từng học nghệ với ba vị ma vương ở chốn này nên rất quen thuộc. Giờ đây khung cảnh đã khác xưa rất nhiều. Tổng đàn được sửa sang lại trông rất hoa lệ và đầy nữ tính. Năm chữ Ngọc Nữ Môn Tổng Đàn bằng vàng lấp lánh trên cửa đại môn. Có lẽ Yêu Cơ sợ nắng làm hư làn da mịn màng nên đã bứng hàng ngàn cây các loại trồng xung quanh. Nàng còn cho xây một bức tường vây bằng đá cao hơn 2 trượng, bao lấy khoảng đất trống rộng rãi trồng cỏ xanh mượt. Đại sảnh 2 tầng cùng những dãy tiểu viện phía sau và hai bên tả hữu sẽ là tổng hành dinh và cũng là nơi cư trú của môn nhân Ngọc Nữ Môn. Còn các phái sẽ đóng quân ở võ đàng làm thế ỷ dốc cho Yêu Cơ. Tổng đàn nằm trên một gò đất cao hơn chung quanh chừng nửa trượng nên chẳng cần phải dựng lễ đài. Một tấm lục hồng to bằng 8 mảnh chiếu căng trên khung tre, thêu 3 chữ Ngọc Nữ Môn. Lửa hương trên chiếc bàn gỗ quý đang tỏa khói trầm nghi ngút. Nến trải kín chiếu hoa. Tả hữu, mỗi bên 10 nữ lang đàn sáo. Họ đang trổ tài giúp vui cho đám hảo khách đang ngồi xung quanh những chiếc bàn tròn, cách khu tế lễ 2 trượng. Phong vận lẳng lơ của họ khiến cho Vô Hối nhớ đến những nàng kỹ nữ ở Tô Châu. Đám đệ tử Tùng gia phái võ đàng hôm nay phụ trách tiếp tân. Thạch Đại Hổ xinh sang trong áo mới, mừng rỡ đón chào bọn Vô Hối. Gá rất khâm phục chàng công tử bệnh hoạn này. Họ Thạch nắm lấy tay chàng lôi đến dãy bàn trên cùng, nơi dành cho các trưởng môn và long đầu. Gã bồ bồ: dù công tử chẳng phải là tôn sư một phái, nhưng xét về mặt võ công thì xứng đáng hơn bọn họ rất nhiều. Xin mời an tọa. Bọn Vô Hối thản nhiên ngồi xuống. Câu nói này đã lọt vào tai các trưởng môn. Họ nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc. Bậy công tử trước giờ chỉ du rú ở đất Giang Nam, bản lãnh cũng tầm thường. Sao Đại Hổ lại hết lời tán tụng như vậy? Liễu Không Đại Sư và Hổ Lô Cái cũng có mặt. Họ ngồi chung một bàn. Lúc đến đây, Vô Hối nhận ra khu vực này được phòng thủ rất nghiêm mật. Đệ tử năm phái chia nhau tuần tra vòng ngoài. Phạm vi rộng đến hơn 1 dặm. Trong này, bọn thay nghi nữ vai mang trường kiếm như sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ Yêu Cơ sợ Vạn Độc Thần Trùng đến quấy nhiễu. Giữa giờ thìn, tuyết vẫn rơi nhẹ. Ánh dương quang mờ nhạt sau đám mây mù. Đã đến giờ khai đàn. Tiếng đàn sáo trỗi lên vang lừng, hòa với tiếng trống trầm trầm. Bích Mục Yêu Cơ, tóc búi cao cải vương nguyện gắn đầy ngọc quý lấp lánh, thướt tha trong bộ cung trang hồng nhạt, cùng 3 vị phó môn chủ xuất hiện. 3 lão đều mặc trường bào trắng, đầu đội kim khôi. Tùy hoa song quái hôm nay hiển như cửu non, nhìn kỹ thì thấy mắt họ trũng sâu thâm quầng. Mộ Dung Khanh 30 năm trước nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất yêu nữ, bản lãnh vòng the không ai sánh nổi. 4 người cúi trả quần hùng, rồi thắp hương khấn phái. Xong xuôi, Yêu Cơ định nói vài lời tuyên cáo với thiên hạ, thì nghe tiếng chuông báo địch dồn dập vọng về. Yêu Cơ bực bội cao giọng: xin chư vị anh hùng cứ bình tâm, bổn môn chủ sẽ cho dọn dẹp ngay bọn cường địch. Độc Thư Sinh và Tùy Hoa Song Quái lập tức dẫn đội nữ binh ra tiếp ứng. Nhưng chỉ nửa khắc sau, tiếng gào thét kinh hoàng vang dậy. Lực lượng phòng vệ bên ngoài chạy thục mạng vào trong. Lần trước, Song Quái đem theo đàn rít bay thân dài cả gang nên dễ trúng đập châm. Lần này, đàn rít nhỏ bé và hung hãn hơn nhiều. Tốc độ bay của chúng lại rất nhanh nên khó mà phóng chúng. Cộng với đàn ong độc chỉ lớn hơn con nhặng xanh một chút, còn vũ khí nào chống nổi. hơn ngàn con khách kinh hãi bỏ chạy cả về phía sau tổng đàn tìm chỗ trú thân. Nhưng lát sau, đàn động vật tỏa ra khắp nơi, tấn công quyết liệt. Các hào khách đành rút vũ khí ra, múa tít bảo vệ toàn thân. Lúc này, Bích Mục Yêu Cơ và bọn môn đồ đã rút cả vào đại sảnh đóng kín cửa lại, bỏ mặc quân hùng ở ngoài. Họ phẫn nộ nhảy đến đập cửa nhưng chẳng ai mở cả. Cánh cửa gỗ lim dày hơn một gang, không cách nào phá nổi. Quần hào căm hận hết lời chửi rủa Yêu Cơ. Hồ Lô Cái là người đầu tiên nhận ra hiện trường có sự khác thường. Dưới một gốc tùng gần đấy, bọn Bậy Công Tử vẫn thản nhiên đứng trò chuyện. Xung quanh họ không hề có bóng động vật nào. Dưới chân họ là một nén hương ngắn độ gang tay đang tỏa khói. Lão tỉnh ngộ lẩm bẩm: Công tôn vô hối. Hồ Lô Cái múa tít trúc trượng phi thân đến bên họ. Lão thở phào nói: Đã có công tử ở đây thì lão hóa tử ta không còn phải lo lắng gì nữa. Câu nói này gửi gắm toàn bộ lòng tin vào vô hối. Chàng cảm động. Tại hạ bất tài, nào đáng để tiền bối tin yêu như vậy. Quần hào đã phát giác ra Hồ Lô Cái đang ở chỗ yên lành. Họ đổ xô đến vây quanh. Như Sương và Bích Vân đốt thêm hương cắm rải rác ở vòng ngoài. Quả nhiên, bọn động vật chỉ nghe mà đã tránh xa. Chỉ chậm một chút là rớt ngay. Đây là loại thuốc mà độc mỹ nhân mới tìm ra trước lúc lên đường. Liễu Không đại sư bùi ngùi bảo: Từ ngày công tử toái xuất giang hồ, Võ Lâm như rắn không đầu, chịu biết bao nhiêu khổ nhục. Mong thí chủ nghĩ đến chính khí Võ Lâm mà đứng ra tiêu diệt tà ma. Vô Hối lạnh lùng đáp: Này đã có Bích Mục Yêu Cơ gánh vác Võ Lâm, đại sư còn lo gì nữa? Thái Cực Kiếm đỡ lời: Bản chất Yêu Cơ nào có khác gì thần trùng. Chẳng qua vì tuyệt vọng, bọn lão phu đành nương tựa vào mộ để chống lại thần trùng. Dù bề ngoài liên thủ, nhưng trong lòng các phái đều nơm nớp lo sự giá tâm của Yêu Cơ. Vô Hối trầm ngâm rồi bảo: Chư vị cứ yên tâm liên minh với Ngọc Nữ Môn, tại hạ sẽ âm thầm ám trợ, quyết không để bất cứ bọn ác ma nào đè đầu cưỡi cổ đồng đạo Võ Lâm. Nhưng xin hãy giữ kín dùm lai lịch tại hạ để dễ bề hành động.